Siêu thần yêu nghiệt, chương 1032, vậy thì đi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương âm u nói, các ngươi có thể không giao, nhưng kết cục sẽ y như đầu rắn vừa rồi. UHP, TA, NTA, UHP, đám người Trương Lực Duẫn nhất thời khóc không ra nước mắt. Nhanh lên, Vân Phi Dương không nhịn được nói, thời gian của ta có hạn. Tốt thôi. Trương Lực Duẫn lấy không gian giới chỉ ra, đau lòng ném qua. Bốn người khác cũng làm theo, nếu như đổi lại địa phương khác, bọn họ có lẽ sẽ phản kháng. Nhưng nơi này là cuồng nhân cốc, ai biết trong chỗ tối còn có cuồng tông đệ tử ẩn núp hay không. Giá tinh hạch tuy cao, nhưng sinh mệnh càng quý hơn. Vân Phi Dương tiếp nhận không gian giới chỉ, quát, lăn. Xoát xoát, năm tên thợ săn nhất thời chuồn đi, chạy một hơi ra xa sơn lâm. Xác định không còn ai đuổi theo mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tòi hết công sức mấy tháng nay, KMNR. Ai, ý tưởng thực xui xẻo. Mọi người nhao nhao lắc đầu, ủ rũ rời đi. Bọn họ là tán tu, hoàn toàn không có dũng khí ghi hận Vân Phi Dương. Một dòng suối nhỏ vắng vẻ, Vân Phi Dương thanh tẩy đơn giản, bắt đầu kiểm kê đồ vật trong năm không gian giới chỉ. 30 khỏa tinh hạch tam tứ giai phàm thú. Tinh hạch ngũ lục giai phàm thú cũng có 7-8 khỏa, gia lông cùng tài liệu ly kỳ cổ quái đếm không hết. Cũng không tệ lắm, Vân Phi Dương hài lòng cười. A Nông, thần thần lên tiếng, nhẹ nhàng như vậy đã thu hoạch được rất nhiều tinh hạch, chúng ta dứt khoát đi ăn cướp đi. Vân Phi Dương cười nói, ta là chiến thần, ngươi là thần thú, hai ta đi ăn cướp, giá trị con người ở đâu? Cát, thần thần bĩu môi nói. A Nông làm chuyện này đã không biết bao nhiêu lần, còn nói rơi giá trị con người. Vân Phi Dương thu lại không gian giới chỉ, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục thâm nhập vào sâu, có lẽ sẽ đụng tới linh thú. A Nông, người có đánh thắng được linh thú có thể so với hư không cảnh. Không thể, Vân Phi Dương đáp, linh thú hư không cảnh thực lực mạnh mẽ, hắn vẫn tự mình hiểu lấy. Vậy thì đi làm gì? Thần thần không hiểu, Vân Phi Dương nói. Ta cần thể nghiệm sinh tử, như thế mới có thể kích phát tiềm năng. A, thần thần hiểu ra. Cách chương.